Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 519. Góc truyện audio.com. Khi bữa tiệc sắp đến hồi cuối, mọi người cùng nâng ly cùng uống. Lời chúc mừng của Lưu đại nhân từ Vinh Dương chỉ mới nói được nửa chừng. Đột nhiên ông ta dừng lại ngay tại chỗ, chỉ nhìn thấy sắc mặt của ông ta thay đổi kịch liệt. Đau đớn che ngực, giống như chịu không nổi, ngã người xuống ghế. Điều này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Không lẽ có ai đó đã hạ độc trong các món ăn sao? Sảnh tiệc ngay lập tức trở nên hỗn độn thành một vòng. Triệu Khương Lan sải bước đến bên cạnh vị Lựu đại nhân đó, đặt tay ấn lên cổ tay ông ta. Ngay cả Chiêu Vũ Đế cũng không nhịn được từ trên cao bước xuống. Nhìn Triệu Khương Lan hỏi, thế nào rồi, mạch tượng trống không? Tế nhược vô lực, nàng cau mày, lại bảo Lưu đại nhân thẻ lưỡi ra cho nàng xem. Lưu đại nhân yếu ớt giơ ra. Triệu Khương Lan nhìn kỹ mấy lần, rêu lưỡi trắng nhờn, táo thấp sinh nhiệt, nếu như đoán không nhầm, Lưu đại nhân này là thủy thủ bất phục rồi. Mọi người đều sững sờ. Rốt cuộc là từ phương Bắc đến phương Nam, có thể có triệu chứng không dùng thích hợp cũng là chuyện bình thường. Không phải bị người ta hạ độc là được rồi. Nếu không có chuyện gì xảy ra với sứ giả, mối quan hệ giữa hai nước sẽ chỉ tổn thương chứ không có tốt đẹp. Không sao, Lưu đại nhân ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Chú ý ăn uống hàng ngày của mình nhiều hơn. Mới đến lần đầu thì nên ăn thử đậu hũ nước của Thịnh Khang. Đậu hũ tính mát vị ngọt, sinh tân nhuận táo, thanh nhiệt giải độc. Món này thích hợp nhất cho những vị khách từ phương xa đến. Việc ăn uống trong mấy ngày này tốt nhất nên lấy thanh đạm làm chủ. Dùng một ít cháo thanh và đồ ăn nhẹ, vài ngày sau sẽ có thể khỏe lại thôi. Chiêu Vũ Đế vẫn không thể yên tâm. Hay là, còn có thể kể cho ông ta một đơn thuốc, phòng ngừa không khỏi trong khoảng thời gian này. Triệu Khương Lan chỉ đành cầm bút lên và sai người đến ngự y phòng bốc thuốc. Vốn dĩ nàng muốn viết bình thường, nhưng chợt nhận ra đối phương là người của Vinh Dương. Lỡ như có ai trong số họ thực sự nhận ra bút tích của mình, vậy thì không hay. Vì vậy, nàng đã cố tình sử dụng một loại bút tích hoàn toàn khác để kê đơn thuốc. Kế thương chuột, khương hoạt và các loại thuốc khác rồi đưa chúng cho sứ thần. Giải thích kỹ càng về liều lượng, đối phương liền vội vàng nói cảm ơn. Thần Vương Phi lại có sở trường về y thuật, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Người nói lại là nam nhân đeo mặt nạ đó. Triệu Khương Lan không nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy thân phận của người này là một bí ẩn và rất nguy hiểm. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Ngự Thiện Phòng lại thực sự cho người làm món đậu phụ nước cho Lưu đại nhân dùng. Ông ta miễn cưỡng ăn vài ngụm, cảm giác hồi hộp ban đầu thực sự dịu đi rất nhiều. Lưu đại nhân càng khen ngợi Triệu Khương Lan không ngớt. Thần Vương Phi thực sự chính là thần y hạ phàm. Quý triều có một vị Vương Phi y thuật cao minh như vậy, đúng là có phúc. Hôm nay, Triệu Khương Lan đã trở nên nổi bật. Triệu An Linh vừa nghĩ đến đã hận đến ngứa răng. Khi nghe thấy lời này, Triệu An Linh cười một cách kỳ lạ. Sứ thần hà tất phải nói Vương Phi của nước khác là thần y, thiên hạ có ai không biết rằng quý quốc đã từng có một vị hoàng hậu thần y danh tiếng lẫy lừng. Nhưng mà là phúc là họa thì còn chưa biết được. Không được nói lung tung. Triệu Khương Lan đột nhiên hung hãng nhìn nàng ta, ánh mắt sắc bén lãnh đạm. Triệu An Lan sợ hãi run lên. Nàng ta không khỏi cong môi, có chút hối hận khi nói ra lời như vậy. Nhưng vừa rồi, chỉ là không nhịn được. Dựa vào cái gì mà nói rằng nàng ta là phúc phần của Thịnh Khang? Điều này cũng quá đề cao Triệu Khương Lan rồi. Những sứ giả bên cạnh đều sợ hãi, vô thức nhìn trộm nam nhân đeo mặt nạ. Người đó lại từ đổ đầy rượu và uống một hơi cạn sạch. Khi hắn nâng cằm lên, liền bắt gặp một đôi mắt dò xét. Cách chương.